chẳng lẽ Linh Thảo xảy ra vấn? Góc chuyện audio.com, đề, chuyện gì, nói tỉ mỉ cái coi, cách chương.